10 La Mã, phẩm hạt muối, 191 cấp thiết. 1. Này các tỷ kheo, có 3 việc cấp thiết này người nông phu gia chủ cần phải làm. Thế nào là 3? Ở đây, này các tỷ kheo, người nông phu gia chủ mau lẹ khéo cày thửa ruộng, khéo bừa thửa ruộng. Sau khi mau lẹ khéo cày, khéo bừa thửa ruộng, liền mau lẹ gieo hạt giống. Sau khi mau lẹ gieo hạt giống, liền mau lẹ cho nước vô, cho nước ra. Này các tỷ kheo, đây là 3 việc cấp thiết mà người nông phu gia chủ cần phải làm. Người nông phu gia chủ ấy, này các tỷ kheo, không có thần lực hay không có uy lực để ra lệnh. Hôm nay lúa của ta được mọc lên, ngày mai chúng sẽ trổ hạt, ngày kế tiếp chúng sẽ chín. Nhưng chính theo thời gian của người nông phu gia chủ, các cây lúa do sự hướng dẫn của thời tiết được mọc lên, được trổ hạt và được chín. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có 3 công việc cấp thiết này tỷ kheo cần phải làm. Thế nào là 3? Chấp hành tăng thượng giới học, chấp hành tăng thượng tâm học, chấp hành tăng thượng tuệ học. 3 công việc cấp thiết này, này các tỷ kheo, một tỷ kheo cần phải làm. Tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, không có thần lực hay không có uy lực để ra lệnh. Hôm nay, tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ, ngày mai cũng vậy, ngày kế tiếp cũng vậy. Nhưng này các tỷ kheo, chính do thời gian tỷ kheo ấy sử dụng để học tập tăng thượng giới, để học tập tăng thượng tâm, để học tập tăng thượng tuệ, mà tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Do vậy, này các tỷ kheo, cần phải học tập như sau. Sắc bén sẽ là ước muốn của ta để chấp hành tăng thượng giới học. Sắc bén sẽ là ước muốn của ta để chấp hành tăng thượng tâm học. Sắc bén sẽ là ước muốn của ta để chấp hành tăng thượng tuệ học. Như vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải học tập. Mục 92, sống diễn ly. 1. Có 3 hạnh diễn ly này được các du sĩ ngoại đạo trình bày. Thế nào là 3? Diễn ly y áo, diễn ly đồ ăn khất thực, diễn ly sàng tọa. Ở đây, này các tỷ kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày về diễn ly y áo, mang giải gai thô, mặc giải gai thô lẫn với các giải khác, mặc giải tẩn liệm quăng đi, mặc giải lượm từ đống rác, y thì dùng vỏ cây Tiritaka làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bệnh từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo từ cỏ cu sa bệnh lại, mặc áo bằng vỏ cây, mặc áo bằng đuôi ngựa bệnh lại, mặc áo bằng lông cú. Như vậy, này các tỷ kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày về diễn ly y áo. Ở đây, này các tỷ kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày về diễn ly đồ ăn khất thực, ăn rau, cây kê, gạo sống, gạo rừng, cây lau, bột gạo cháy, ăn bột vừng, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, ăn trái cây rụng để sống. Như vậy, này các tỷ kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày về diễn ly đồ ăn khất thực. Ở đây, này các tỷ kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày về diễn ly sàng tọa, sống trong rừng tại một gốc cây, tại bãi tha ma, tại khóm rừng rậm, sống ngoài trời, trên một đống rơm, trong nhà bằng tranh. Như vậy, này các tỷ kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày về diễn ly sàng tọa. Này các tỷ kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày về 3 hạnh diễn ly này. 2. Này các tỷ kheo, có 3 hạnh diễn ly này của vị tỷ kheo trong pháp và luật. Thế nào là 3? Ở đây, này các tỷ kheo gìn giữ giới luật, từ bỏ ác giới, diễn ly ác giới, có chánh tri kiến, từ bỏ tà kiến, diễn ly tà kiến, đoạn tận các lậu hoặc, từ bỏ các lậu hoặc, diễn ly các lậu hoặc. Vì rằng, này các tỷ kheo gìn giữ giới luật, từ bỏ ác giới, diễn ly ác giới, có chánh tri kiến, từ bỏ tà kiến, diễn ly tà kiến, đoạn tận các lậu hoặc, từ bỏ các lậu hoặc, diễn ly các lậu hoặc. Nên tỷ kheo này, này các tỷ kheo, được gọi là đạt được tối thượng, đạt được căn bản thanh tịnh, được an trú trên căn bản. 3. Ví như, này các tỷ kheo, ruộng lúa của người nông phu gia chủ đã chín. Người nông phu gia chủ ấy mau mắn gặt lúa. Sau khi mau mắn gặt lúa, phải mau mắn chất lúa thành đống. Sau khi mau mắn chất lúa thành đống, phải mau mắn chở lúa về. Sau khi mau mắn cho lúa về, phải mau mắn đánh lúa thành đống. Sau khi mau mắn đánh lúa thành đống, phải mau mắn đập lúa. Sau khi mau mắn đập lúa, phải mau mắn giữ rơm. Sau khi mau mắn giữ rơm, phải mau mắn lấy thóc ra. Sau khi mau mắn lấy thóc ra, phải mau mắn quạt thóc. Sau khi mau mắn quạt thóc, phải mau mắn chứa thóc. Sau khi mau mắn chứa thóc, phải mau mắn xay thóc. Sau khi mau mắn xay thóc, phải mau mắn sàng cám lấy gạo. Như vậy, này các tỷ kheo, với người nông phu gia chủ ấy, lúa gạo ấy đạt được tối thượng, đạt được căn bản thanh tịnh, đạt được an trú trên căn bản. Cũng vậy, này các tỷ kheo gìn giữ giới luật, từ bỏ ác giới, diễn ly ác giới, có chánh tri kiến, từ bỏ tà kiến, diễn ly tà kiến, đoạn tận các lậu hoặc, từ bỏ các lậu hoặc, diễn ly các lậu hoặc. Nên theo tỷ kheo này, này các tỷ kheo, được gọi là đạt được tối thượng, đạt được căn bản thanh tịnh, được an trú trên căn bản. 4. Ví như, này các tỷ kheo, vào mùa thu, khi bầu trời quang đãng, không có mây và mặt trời mọc lên giữa bầu trời, phá sạch hắc ám, khắp cả hư không và chói sáng, bừng sáng, rực sáng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, với vị thánh đệ tử, pháp nhãn ly trần, ly cấu khởi lên. Và do tri kiến này khởi lên, này các tỷ kheo, ba kiết sử được đoạn tận, thân kiến, nghi, giới, cấm thủ. Lại nữa, vị ấy được thoát khỏi hai pháp tham và sân. Vị ấy ly dục, ly pháp bất thiện, chứng đạt và an trú sơ thiền. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Trong thời gian ấy, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử nếu có mạng chung sẽ không có kiết sử nào. Do kiết sử ấy, vị thánh đệ tử phải đi đến thế giới này nữa. Mục 93. Hội chúng. 1. Có ba hội chúng này. Này các tỷ kheo, thế nào là ba? Hội chúng tối thượng, hội chúng không hòa hợp, hội chúng hòa hợp. Và này các tỷ kheo, thế nào là hội chúng tối thượng? Ở đây, này các tỷ kheo, hội chúng nào có các tỷ kheo trưởng lão, không có sống đầy đủ, không có biến nhát, từ bỏ dẫn đầu về đọa lạc, đi đầu về hạnh diễn ly, tinh cần, tinh tấn, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và những thế hệ kế tiếp chúng, tùy thuận theo tri kiến của chúng. Hội chúng ấy không có sống đầy đủ, không có biến nhát, từ bỏ dẫn đầu về đọa lạc, đi đầu về hạnh diễn ly, tinh cần, tinh tấn, để đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các tỷ kheo, đây gọi là hội chúng tối thượng. 2. Và này các tỷ kheo, thế nào là hội chúng không hòa hợp? Ở đây, này các tỷ kheo, tại hội chúng nào các tỷ kheo sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh nhau, đã thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi? Này các tỷ kheo, đây gọi là hội chúng không hòa hợp. 3. Và này các tỷ kheo, thế nào là hội chúng hòa hợp? Ở đây, này các tỷ kheo, tại hội chúng nào các tỷ kheo sống hòa hợp quan hỷ, không có luận tranh, sống như nước và sữa lẫn lộn, nhìn nhau với cặp mắt ái kính? Này các tỷ kheo, đây gọi là hội chúng hòa hợp. 4. Lúc nào, này các tỷ kheo, các tỷ kheo sống hòa hợp, quan hỷ, không có luận tranh, như nước và sữa lẫn lộn, nhìn nhau với cặp mắt ái kính? Lúc ấy, này các tỷ kheo, các tỷ kheo tạo được công đức. Lúc ấy, này các tỷ kheo sống phạm trú. Nghĩa là, với ai hân hoan với tâm giải thoát, liên hệ với hỷ, thời hỷ sanh. Với ai có hỷ, thân được khinh an. Với thân khinh an, cảm giác được lạc thọ. Với ai cảm giác lạc thọ, tâm được định tĩnh. 5. Ví như, này các tỷ kheo, trên một ngọn núi có mưa rơi nặng hột,

5. Giờ này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đầy đủ túc lực? Ở đây, này các tỷ kheo do đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo đầy đủ túc lực. Đầy đủ với ba pháp này, này các tỷ kheo xứng đáng được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Mục 97. Giải thô bằng gió cây. 1. Này các tỷ kheo, có tấm vải bằng gió cây hoàn toàn mới, sắc xấu, cảm xúc khó chịu và không có giá trị. Này các tỷ kheo, có tấm vải bằng gió cây bậc trung, sắc xấu, cảm xúc khó chịu và không có giá trị. Này các tỷ kheo, có tấm vải bằng gió cây cũ kỹ để lau chùi nồi niêu hay đáng được quăng trên đống rác. 2. Cũng vậy, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo mới tu hành ác giới theo ác pháp, ta nói rằng vị ấy có sắc xấu. Này các tỷ kheo, ví như tấm vải bằng vỏ cây sắc xấu ấy, này các tỷ kheo, ta nói rằng người này là giống như ví dụ ấy. Còn những ai theo vị ấy thân cận, hầu hạ, chấp nhận, thuận theo tri kiến của vị ấy, họ bị bất hạnh, đau khổ lâu dài. Đây, ta nói rằng vị ấy có cảm xúc khó chịu. Này các tỷ kheo, ví như tấm vải bằng vỏ cây có cảm xúc khó chịu ấy, này các tỷ kheo, ta nói rằng người này là giống như ví dụ ấy. Còn từ những ai vị này nhận các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàn tọa, các dược phẩm trị bệnh, họ sẽ không có quả lớn, không có lợi ích lớn. Đây, ta nói rằng không có giá trị. Này các tỷ kheo, ví như tấm vải bằng vỏ cây không có giá trị ấy, này các tỷ kheo, ta nói rằng người này là giống như ví dụ ấy. 3. Này các tỷ kheo, nếu là trung niên tỷ kheo như trên, này các tỷ kheo, nếu là trưởng lão tỷ kheo ác giới theo ác pháp, ta nói rằng vị ấy có sắc xấu. Này các tỷ kheo, ví như tấm vải làm bằng gió cây sắc xấu ấy, này các tỷ kheo, ta nói rằng người này là giống như ví dụ ấy. Còn những ai theo vị ấy thân cận, hầu hạ, chấp nhận, thuận theo tri kiến của vị ấy, họ bị bất hạnh, đau khổ lâu dài. Đây, ta nói rằng vị ấy có xúc chạm khó chịu. Này các tỷ kheo, ví như tấm vải làm bằng vỏ cây có xúc chạm khó chịu ấy, này các tỷ kheo, ta nói rằng người này là giống như ví dụ ấy. Còn từ những ai vị này nhận được các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàn tọa, các dược phẩm trị bệnh, họ sẽ không có quả lớn, không có lợi ích lớn. Đây ta nói rằng vị ấy không có giá trị. Này các tỷ kheo, ví như tấm vải bằng vỏ cây không có giá trị ấy, này các tỷ kheo, ta nói rằng người này là giống như ví dụ ấy. 4. Như vậy, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo trưởng lão này nói lên ở giữa chúng tăng, các tỷ kheo nói như sau: sao thầy nghĩ rằng thầy có thể tuyên bố một người ngu si không thông minh, vị ấy phẫn nộ bất nạp, đọc lại, vị ấy phẫn nộ bất mãn sẽ nói lên những lời vì những lời này? Chúng tăng đuổi vị ấy ra khỏi như người ta quăng bỏ tấm vải bằng vỏ cây ấy trên đống rác. Mục 98. Giải Ba La Nại. 1. Này các tỷ kheo, có tấm vải Kashi Ba La Nại hoàn toàn mới, có sắc đẹp, cảm xúc dễ chịu và có giá trị lớn. Này các tỷ kheo, có tấm vải Kashi bậc trung, có sắc đẹp, có cảm xúc dễ chịu và có giá trị lớn. Này các tỷ kheo, có tấm vải kashi cũ kỹ, có sắc đẹp, cảm xúc dễ chịu và có giá trị lớn. Và này các tỷ kheo, có tấm vải kashi cũ kỹ dùng để gói các châu báu hay được đặt vào trong một hộp có hương thơm. 2. Cũng vậy, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo mới tu hành, gìn giữ giới luật theo thiện pháp, ta nói rằng vị ấy có sắc đẹp. Này các tỷ kheo, ví như tấm vải kashi có sắc đẹp ấy. Này các tỷ kheo, ta nói rằng người này là giống như ví dụ ấy. Còn những ai theo vị ấy, thân cận, hầu hạ, chấp nhận, thuận theo tri kiến của vị ấy, họ được hạnh phúc, an lạc lâu dài. Đây, ta nói rằng, vị ấy có cảm xúc dễ chịu. Này các tỷ kheo, ví như tấm vải kashi có cảm xúc dễ chịu ấy. Này các tỷ kheo, ta nói rằng, người này là giống như ví dụ ấy. Còn từ những ai, vị này nhận được các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàn tọa, các dược phẩm trị bệnh, họ sẽ có quả lớn, có lợi ích lớn. Đây, ta nói rằng, vị ấy có giá trị lớn. Này các tỷ kheo, ví như tấm vải kashi có giá trị lớn ấy, ta nói rằng, người này là giống như ví dụ ấy. 3. Còn nếu là trung niên tỷ kheo, này các tỷ kheo, nếu là trưởng lão tỷ kheo, gìn giữ giới luật theo thiện pháp, đây ta tuyên bố là vị ấy có sắc đẹp. Này các tỷ kheo, ví như tấm vải kashi có sắc đẹp ấy. Này các tỷ kheo, ta nói rằng, người này là giống như ví dụ ấy. Còn những ai theo vị ấy, thân cận, hầu hạ, chấp nhận, thuận theo tri kiến của người ấy, họ được an lạc, hạnh phúc lâu dài. Đây ta nói rằng, có cảm xúc dễ chịu. Này các tỷ kheo, ví như tấm vải kashi có cảm xúc dễ chịu ấy. Này các tỷ kheo, ta nói rằng, người này là giống như ví dụ ấy. Còn từ những ai, vị này nhận được các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàn tọa, các dược phẩm trị bệnh, họ sẽ có quả lớn, lợi ích lớn. Đây ta nói rằng, có giá trị lớn. Này các tỷ kheo, ví như tấm vải kashi có giá trị lớn ấy, ta nói rằng, người này là giống như ví dụ ấy. 4. Như vậy, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo trưởng lão này nói lên ở giữa chúng tăng, các tỷ kheo nói như sau: chư tôn giả hãy im lặng, tỷ kheo trưởng lão đang nói pháp và luật, và lời nói của vị ấy được trở thành châu báu cần phải cất giữ, như một người cất giữ tấm vải kashi trong một hộp có hương thơm. Do vậy, này các tỷ kheo, hãy học tập như sau: chúng ta sẽ được như ví dụ tấm vải kashi, không giống như ví dụ tấm vải bằng vỏ cây. Như vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải học tập. 199. Hạt muối. 1. Ai nói như sau: này các tỷ kheo, người này làm nghiệp như thế nào? Như thế nào? Người ấy cảm thọ như vậy, như vậy. Nếu sự kiện là vậy, này các tỷ kheo, thời không có đời sống phạm hạnh, không có cơ hội để nêu rõ đau khổ được chơn chánh đoạn diệt. Và này các tỷ kheo, ai nói như sau: người này làm nghiệp được cảm thọ như thế nào? Như thế nào? Người ấy cảm thọ quả dị thục như vậy, như vậy. Nếu sự kiện là vậy, này các tỷ kheo, thời có đời sống phạm hạnh, có cơ hội để nêu rõ đau khổ được chơn chánh đoạn diệt. Ở đây, này các tỷ kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ở đây, này các tỷ kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được trong đời sau, nói gì là nhiều. 2. Hạng người như thế nào, này các tỷ kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ở đây, này các tỷ kheo,

tâm được tu tập, tuệ được tu tập, không có hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô lượng. Người như vậy, này các tỷ kheo, có làm nghiệp ác tương tự, nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy, còn nói gì là nhiều. Ai nói như sao? Này các tỷ kheo, người này làm nghiệp ác như thế nào? Như thế nào người ấy sẽ cảm thọ quả như vậy, như vậy? Nếu sự kiện là vậy, này các tỷ kheo, thời không có đời sống phạm hạnh, không có cơ hội để nêu rõ đau khổ được chân chánh đoạn diệt. Và này các tỷ kheo, có ai nói như sao? Người này làm nghiệp được cảm thọ như thế nào, như thế nào? Người ấy sẽ cảm thọ quả vị thục như vậy, như vậy. Nếu sự kiện là như vậy, này các tỷ kheo, thời có đời sống phạm hạnh, có cơ hội để nêu rõ đau khổ được chân chánh đoạn diệt. Mục 100. Kẻ lọc vàng. 1. Này các tỷ kheo, có những uế nhiễm thô tạp của vàng như bụi, cát, đá, sạn và đá sỏi. Người đãi lọc bụi hay đệ tử người đãi lọc bụi đem đổ vào trong cái máng, rồi rửa sạch qua, rửa sạch lại, rửa sạch thêm nữa. Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất. Còn lại các uế nhiễm bậc trung của vàng như cát đá, sạn, tế nhị và các hột cát thô tạp, người đãi lọc bụi hay đệ tử người đãi lọc bụi rửa sạch thêm nữa, rửa sạch hoàn toàn. Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất. Còn lại các uế nhiễm tế nhị như các mịn và các bụi đen, người đãi lọc bụi hay đệ tử người đãi lọc bụi lại rửa sạch nữa, rửa sạch thêm nữa, rửa sạch hoàn toàn. Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, chỉ còn lại bụi vàng. 2. Rồi người thợ vàng hay đệ tử người thợ vàng bỏ bụi vàng ấy vào trong cái lò, rồi thục ống bệ thêm, thục ống bệ cho đến khi vàng bắt đầu cháy, nhưng không chảy ra khỏi miệng lò. Vàng ấy được thục bệ thêm nữa, được thục bệ hơn nữa, nhưng không chảy ra khỏi miệng lò, chưa được làm xong, chưa sạch các uế nhiễm, chưa có nhu nhuyến, chưa có kham nhậm, chưa có sáng chói. Vàng ấy còn có thể bể dụng và chưa có thể được tác thành tốt đẹp. Có một thời, này các tỷ kheo, người thợ vàng ấy hay đệ tử người thợ vàng ấy lại thục bệ thêm nữa, thục bệ hơn nữa, cho đến khi vàng chảy ra khỏi lò. Vàng ấy được thục bệ thêm nữa, được thục bệ hơn nữa, cho đến khi vàng chảy ra khỏi lò, được làm xong, được sạch các uế nhiễm, được nhu nhuyến, được kham nhậm và được chói sáng. Vàng ấy không bị bể dụng và có thể được tác thành tốt đẹp. Và loại trang sức nào người ấy muốn, như vàng lá hay nhẫn hay vòng cổ hay dây chuyền, người ấy có thể làm thành như ý muốn. 3. Cũng vậy, này các tỷ kheo tu tập tăng thượng tâm, còn tồn tại các kiết sử thô tạp, thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành. Tỷ kheo có tư lự, có thông minh, từ bỏ, gột sạch, chấm dứt, không cho sanh khởi lại. Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, tỷ kheo tu tập tăng thượng tâm, còn tồn tại các kiết sử thuộc bậc trung, dục tầm, sân tầm, hại tầm. Tỷ kheo có tư lự, có thông minh, từ bỏ, gột sạch, chấm dứt, không cho chúng sanh khởi. Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, tỷ kheo tu tập tăng thượng tâm, còn tồn tại các kiết sử tế nhị, như tư tưởng về gia tộc, tư tưởng về quốc độ, tư tưởng không bị khinh rẻ. Tỷ kheo có tư lự, có thông minh, từ bỏ, gột sạch, chấm dứt, không cho chúng sanh khởi. Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, chỉ còn lại các pháp tầm, tư tưởng về pháp. 4. Định như vậy không có an tịnh, không có thù thắng,

Nếu vị ấy muốn, ta sẽ chứng đạt nhiều loại thần thông như mục 100, năm. Chứng tri 6 loại thắng trí do đoạn diệt các lậu hoặc như mục 100, số 10. Sau khi chứng ngộ, ta sẽ đạt và an trú. Vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến pháp ấy, dầu thuộc loại xứ nào.